Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1616, chương 1617, pháp tướng hình chiếu xuất hiện. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Những lời này như kinh lôi chấn bảy quỷ lỗ tai ông Minh. Mấy chục ngàn danh quỷ tộc cường giả đều bị những lời này giật mình. Liền cửu U Linh Vương là thứ gì lời như vậy cũng có thể nói ra. Này quỷ thật là chán sống sao? Làm hỏa quỷ càng là trực tiếp bối rối. Nó tuyệt đối không nghĩ tới mang đến bị cân nhắc quyết định sinh linh sẽ lớn mật như thế. Lại dám tại chỗ nhục mạ cửu U Linh Vương. Đây cũng không phải là có gan năng lực đủ giải thích được rõ ràng. Ngu xuẩn đồ rác rưởi, bằng ngươi cũng dám mắng cửu U Linh Vương. Làm hỏa quỷ điên cuồng chế biến trước. Trên người 8 cái xúc tu trực tiếp chảo hướng Đinh Hiểu Như. Lý Y Duẫn mở ra sáng chói hai con ngươi. Một thanh màu sắc rực rỡ năng lượng hồn kiếm đột nhiên ở hư không xuất hiện. Trong nháy mắt đâm xuống. Đem làm hỏa quỷ gắt gao đinh trên mặt đất. A, làm hỏa quỷ đau đến hét thảm lên. Nó cảm giác chính mình thần hồn đang bị không ngừng cháy. Đó là đi sâu vào linh hồn đau đớn. Rất hiển nhiên, Lý Y Duẫn không muốn giết nó, mà là muốn hung hãn hành hạ nó. Lớn mật, lại dám đả thương ta Thiên Minh cấm vệ quân. 6 cái cấm vệ quân quỷ tướng chợt đánh về phía Lý Y Duẫn. Thả ra đủ loại bất đồng hóa thần lĩnh vực, siêu siêu siêu, 6 chuôi màu sắc rực rỡ năng lượng hồn kiếm, ở hư không xuất hiện, chợt cắm vào, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, lại đem nhào tới quỷ tướng đóng chặt ở cân nhắc quyết định tràng thượng. Quỷ tướng môn tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ cân nhắc quyết định tràng, lại vừa là đấm phát chết luôn. Lý Y Duẫn một bước không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không từng rời đi, như cũ đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ. Một màn này, rốt cuộc ở cân nhắc quyết định chàng thượng nhất lên oanh động. Kia quỷ tộc lại là phản hư cảnh đại năng, không trách như vậy có tinh khí. Hừ, coi như là phản hư đại năng, thấy cửu U Linh Vương cũng phải quỳ, bọn họ không biết tốt xấu như thế. Chọc giận Linh Vương đại nhân, chẳng qua là tự tìm đường chết thôi. Ai, thật là quá ngu xuẩn. Chúng quỷ tộc cường giả trên mặt thần sắc trở nên càng diễu cợt cùng khinh bỉ. Ở cái này địa phương, cửu U Linh Vương chính là thần, là không thể xâm phạm người mạnh nhất. Không có cái nào quỷ tộc dám can đảm chọc giận nó. Bằng không đợi bọn hắn chỉ có chết. Ta là thứ gì? Cửu U Linh Vương mở miệng lẩm bẩm, dài đến trăm trượng thân thể chậm rãi đứng thẳng, có 9 kinh khủng vặn vẹo hung thú đầu quan sát cân nhắc quyết định tràng thượng mọi người. Ngã chấp tay nắm U Minh sinh diệt, là bỉ ngạn giới Bắc Bộ lĩnh chủ, là thống ngự chu vi mấy triệu dặm cương vực vương, là ức vạn quỷ binh thần. Các ngươi với ta mà nói, còn kiến hôi mà thôi. Nó khi thế bắt đầu ầm ầm bùng nổ, phảng phất thiên uy đầu đá tới, để cho chàng thượng quỷ tộc cường giả ngay cả hô hấp đều được khó khăn. Xong rồi, lần này cửu U Linh Vương coi như là bị triệt để chọc giận. Hừ, có chút tu vi liền cuồng vọng tới mức này, Tàng Nhiêu Thi Vương coi như là thấy được cái gì là chân chính xỏa bước rồi. Ha ha! Tin tưởng rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị cửu U Linh Vương chụp làm thịt. Quỷ tộc các cường giả đều là hưng phấn tới cực địa nhìn cân nhắc quyết định trong tràng mấy cái sinh linh. Bọn họ đều không nghĩ đến một lần phổ thông cân nhắc quyết định lại có thể gặp phải cân nhắc quyết định phản hư đại năng loại này tiết mục. Đây chính là trăm năm khó gặp một lần giải trí hạng mục A. Cửu U Linh Vương nhàn nhạt mở miệng, thần cũng sẽ không bởi vì con kiến hôi bất kính thần mà phẫn nộ. Nếu là cảm thấy chướng mắt, một cước giết chết đó là, dứt lời, nó chín cái đầu đầu lâu chung một cái quỷ đầu khỉ liền trương khai đỏ thắm miệng to. Từ bên trong phun trào khỏi có thể đen nhánh như mực minh khí. Phảng phất một đạo u ám thất luyện, chỗ đi qua hư không nát bấy, hết thảy sinh cơ đều bị này cổ minh khí hấp thu chiếm đoạt. An Lâm kinh hãi, đạo lý ta đều biết, nhưng tại sao nó trước nhất ra tay với ta rồi hả? Tại sao cửu U Linh Vương đầu tiên công kích không phải là triển lộ phong mang Lý Y Duẫn? Không phải là tại chỗ đỗi nó Đinh Hiểu Như, mà là hắn cái này không nói một lời, yên lặng ở một bên ăn dưa nhân. Đây cũng quá không tu chân rồi này. Cửu U Linh Vương như cũ mặt lộ cười trào phúng đến. Nó đương nhiên sẽ không để cho chống đối nó con kiến hôi bị chết dứt khoát như vậy. Nó muốn thông qua giết chết còn lại ăn dưa con kiến hôi, chấn nhiếp bên cạnh hai cái kia con kiến hôi, ban cho bọn họ sợ hãi, khiến chúng nó tuyệt vọng, sau đó sẽ từ từ hành hạ bọn họ đến chết. Xuất hiện, đây chính là cửu U Linh Vương địa U Minh Khí. Thật là khủng khiếp thần đạo oai. Địa U Minh Khí là bỉ ngạn giới độc tính mạnh nhất Minh Khí. Đản sinh vu địa mạch cực âm nơi. Không chỉ có âm hàn phong thiên, không có gì bất xâm. Người chúng chiêu sẽ còn ở thần hồn một chút xíu bị cắn xé chiếm đoạt cực độ trong thống khổ chết. Đi, vừa ra tay sẽ dùng sát chiêu mạnh nhất. Đây là giết gà cũng dùng mổ trâu đao sao? Mấy chục ngàn quỷ tộc rối rít mặt lộ hoảng sợ, hướng về sau phương lui nhanh. Bọn họ cũng không muốn bị chiến đấu dư âm liên lụy. Một cái người đàn ông áo bào tím cũng ở đây trong nháy mắt chớp động đến trước mặt An Lâm, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, hoành, kia địa U Minh Khí như mây mù một dạng bị tay áo bào chụp tan thành mây khói, không có ở thế gian lưu lại bất kỳ một chút dấu vết. Cái gì? Cửu U Linh Vương cả người run lên, cửu đôi con mắt cũng toát ra vẻ khó tin, mấy chục ngàn quỷ tộc cường giả càng là thần sắc đờ đẫn. Trực lăng lăng nhìn trước mắt một màn này, cái kia quỷ tộc lại tiện tay một chiêu, đem cửu U Linh Vương mạnh nhất công kích đánh tan. Phải biết, cửu U Linh Vương nhưng là hợp đạo siêu cấp đại năng a. Người rốt cuộc là ai? Cửu U Linh Vương có chút kinh hoàng nói, ta là ai? Đinh Hiểu Như tháo xuống ngụy trang hắc bào, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy lạnh ý ánh mắt ngưng mắt nhìn cửu U Linh Vương. Trợn to người mắt chó thấy rõ. Cửu U Linh Vương trợn lớn con mắt, nhìn này mặt cho bình thường nam tử, có chút mộng, cho nên, ngươi là ai? Bầu không khí đột nhiên có chút yên lặng. Đinh Hiểu Như này mới phản ứng được. Hắn vẫn bộ dáng nhân loại, bất quá hắn ngàn dặm chân thân nếu là hiển hiện ra, sợ là toàn bộ thiên minh thành đều phải bị hắn ép sập. Một cổ chí cao vô thượng thần uy đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ quỷ tộc cũng cảm nhận được một cổ đến từ sinh mệnh tầng thứ áp chế. Một cái thần uy nghiêng ép bầu trời, xích sắc long lân cơ hồ bao phủ chân trời. Hai con người mở ra chói mắt như dương thân ảnh, xuất hiện ở trên bầu trời. Đó là Trúc Âm lão tổ pháp tướng hình chiếu. Chân thân chưa hiện ra, chỉ là hình chiếu vừa ra, toàn bộ thiên minh thành hơn 100 triệu quỷ tộc liền toàn bộ cả người phát run, không tự chủ nằm dạp trên mặt đất mặt, không tự chủ ngước nhìn trên bầu trời hình chiếu. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Thật là khủng khiếp, hoàn toàn không nhúc nhích được. Cân nhắc quyết định chàng thượng quỷ tộc cường giả, rối rít kinh hãi không khỏi. Chẳng lẽ là, Trúc Âm lão tổ? Không phải đâu, cái kia người đàn ông áo bào tím. Toàn bộ quỷ tộc cường giả, hai con người cũng mở đại đại, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ngay cả tranh bá một khu vực cửu U Linh Vương, giờ phút này cũng kìm lòng không đặng phát run lên. Nó không phải người ngu, tự nhiên có thể cảm thụ được vẻ này không ai sánh bằng lực lượng kinh khủng. thậm chí so với bình thường quỷ tộc cường giả cảm thụ được càng rõ ràng. Đây tuyệt đối là nó không chọc nổi tồn tại. Đường đường hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, lại sinh không nổi bất kỳ muốn chống cự ý nghĩ. Đinh Hiểu như hướng bước về phía trước một bước, thần sắc lãnh đạm nhìn Cửu U Linh Vương. Bây giờ, ngươi còn có gan để cho ta quỳ xuống sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục